mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 664 ác ma. Tố Tân đáp, các ngươi muốn thân phận chứng minh đơn giản là đối ta không tín nhiệm. Ta phi thường lý giải các ngươi tâm tính, bất quá tín nhiệm thứ này, cùng với xem những cái đó hư, không bằng ra tay thấy thực lực thật là thật lớn khẩu khí. Mạc Đa thấy Tố Tân thoạt nhìn tuổi còn trẻ, chính là khí chất cách nói năng bất phàm, không khỏi trịnh trọng lên, liền theo bản năng đỗ lại trụ đồng bạn, tiến lên một bước nói. Tố Tân nữ sĩ thỉnh thứ lỗi, không phải chúng ta nghi ngờ ngươi năng lực, mà là lần này gặp được ác ma không chỉ có vô cùng hung tàn, còn phi thường giảo hoạt. Chúng ta cùng đạo sư truy tra nó hơn 3 tháng mới rốt cuộc chuẩn xác mà tìm được nó. Hơn nữa làm cuối tuần mật bố trí, không nghĩ tới vẫn là bị nó đao tàu, mà đạo sư cũng, quan trọng nhất chính là hắn một chút cũng nhìn không ra đối phương tu vi sâu cạn. Trên người pháp khí cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Cho nên kết luận trước mắt nữ tử này hoặc là chính là một cái ngu ngốc hàng giả, hoặc là chính là một cái chân chính đại năng giả. Bất quá có thể ở bọn họ cường đại thần chi quang hoàn khí chàng tiếp theo điểm cũng không lộ khiếp. Hắn càng thiên hướng người sau. Tố Tân nghiêng đầu đối Hoắc phu nhân nói. Người dẫn ta đi xem người nữ nhi đi, Mạc Đa vội vàng nói. Người chẳng lẽ không chuẩn bị một chút sao? Tố Tân hơi hơi mỉm cười. Ta tùy thời đều chuẩn bị tốt, Hoắc phu nhân vội vàng đáp lời ở phía trước dẫn đường. Đi rồi ước chừng 2-3 phút thời gian mới đến một gian so nhà người khác phòng khách còn đại gấp. Đôi phòng ngủ, nhà ở trung ương là một chương 2 mét dài hơn khoan giường lớn. Trắng tinh mềm xốp giường đệm thượng bình tĩnh nằm một cái nhỏ xinh thân hình. Từ mặt bên nhìn ra quyên tú khuôn mặt, trên trán phóng một quả bạc chữ thập. Chỉ là trong phòng có vẻ thập phần hỗn độn, trần nhà cùng hai sườn vách tường đều bị vũ khí sắc bén phách chém ra mấy cái lỗ thủng. Tựa như vừa mới phát sinh quá một hồi kịch liệt chiến đấu giống nhau. Một cái ăn mặc áo dệt kim hở cổ trung niên nam tử ngồi ở to rộng mép giường. Cúi đầu tự ái mà vuốt ve nữ nhi hỗn độn đầu tóc. Tố Tân tưởng, hắn hẳn là chính là lâu đài này chủ nhân Hoắc Bân đi. Hoắc phu nhân vội vàng đi qua. A Bân, Lilian thế nào? Hoắc Bân ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Đúng lúc này, nguyên bản tự ái gương mặt đột nhiên lộ ra một mặt quỷ dị cười. Ngay sau đó, hắn ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, tay chậm rãi duỗi hướng thiếu nữ đầu, đem kia cái bạc chữ thập cầm lên, bạc chất đem hắn tay bỏng cháy suy suy vang, nhưng là hắn lại không thèm quan tâm mà nhẹ nhàng hướng bên cạnh một ném, bạc chữ thập rơi xuống mặt đất phát ra, leng keng, réo rắt thanh. Pháp sân đột nhiên la lên một tiếng. Không tốt, hắn là ác ma phụ đến Hoắc tiên sinh trong thân thể. Hắn vội vàng lấy ra một cái xích bạc tử chiều Hoắc Bân ném đi. Mà Mạc Đa cuống quýt chung móc ra một lọ nước thánh chiều này tạp qua đi. Bình thủy tinh nện ở Hoắc Bân đầu thượng. Phanh mà một tiếng mở tung, bên trong chất lỏng vẩy ra mà ra, đem cả khuôn mặt đều làm ướt, nhưng là cũng không có ác ma bị nước thành ăn mòn nếu cường toan giống nhau hiệu quả. Chỉ thấy Hoắc Bân thân thể tựa như bị nháy mắt trừ đi sở hữu lực lượng giống nhau. Sụi lơ trên mặt đất, cùng lúc đó trên giường thiếu nữ đột nhiên dị biến, trở thành một cái làn da khô quát, tứ chi trường sắc nhọn móng tay quái vật. Nàng tạch mà nhảy dựng lên, thân thể lại có 2 mét rất cao, đầu thẳng chống được nóc nhà, hướng tới mọi người phát ra khặc khặc tiếng kêu, hai tay tùy ý múa may, cứng rắn thả sắc bén móng vuốt liền đem nửa gian nhà ở cấp hủy đi rơi rất tan tác. Nhìn mọi người hoảng sợ cùng thét chói tai, tựa hồ phi thường đắc ý, bất quá nàng chỉ hư hoảng một thương, súng. Liền thả người hướng phía bên ngoài cửa sổ nhảy, nơi này chính là lầu 3A. Clarkson mới hồi phục tinh thần lại, hô, không thể làm nó chạy. Hắn giọng nói còn chưa lạc, liền nhìn đến một bóng hình bỗng chốc lược đến phía trước. ở kia quái vật vụt ra cửa sổ khi cũng đi theo bay đi ra ngoài. Nga sai, là trực tiếp dẫm lên kia quái vật bay ra. Tố Tân phía trước ở phòng ấn chi chiến chung vì lên đường. Liền đem khinh thân phù vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại nàng thể chất cùng thực lực đều có điều tăng lên. Chỉ là gần 10 mét cao, lại còn có cái quái vật đệm lưng, còn quăng ngã không đến nàng. Này ác ma che giấu quả thực rất sâu. Tố Tân cũng là ở nó từ Hoắc Bân lộ ra quỷ dị âm hiểm cười khi mới nhận thấy được một tia thô bạo. Hơi thở, liền ở nàng chuẩn bị động thủ khi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đã hoàn toàn không giấu vết mà tiến vào đến nữ hài trong thân thể. Hơn nữa nháy mắt ma hóa, sau đó hư hoảng nhất chiêu bỏ chạy, nếu là chân chính quái vật. Tố Tân vừa rồi chỉ sợ trực tiếp ném ra hỏa cầu phù liệt diễm phù cương lôi phù. Bất quá Hoắc Bân vợ chồng thế nhưng có thể thỉnh động thần phụ thậm chí là đặc án tổ. Có thể thấy được lai lịch không nhỏ. Đây là bọn họ nhất bảo bối nữ nhi. Nếu là chính mình một chương liệt diễm phù đi xuống. Kia còn muốn khu ma nhân làm gì? Tố Tân bản năng cảm thấy cái này ác ma nhìn như kiêu ngạo. Trên thực tế đối hai cái thần phụ rất là sợ hãi. Cho nên chân thật thực lực có lẽ cũng không giống thoạt nhìn như vậy lợi hại. Mới có thể nghĩ thoát đi, nếu là lúc này làm nó rời đi, không biết nó sẽ tàng đi nơi nào. Nhưng là cái này nữ hài xác định vững chắc không sống nổi. Này đây, Tố Tân mới có thể chạy nhanh hướng trên người chụp khinh thân phù cùng phòng ngự phù vọt đi lên. Nàng một tay gắt cao thủ sẵn ác ma kia khô gầy mà thon dài cổ. Tay phải nắm tay, giống hạt mưa giống nhau không lưu tình chút nào mà dừng ở cứng rắn thân thể thượng. Nàng cũng không phải là khoa chân múa tay, mỗi một quyền lực lượng ít nói cũng có mấy trăm cân. Hơn nữa bám vào linh lực, thẳng đem ác ma đánh ngao ngao kêu. Mang theo tuyệt đối sát phạt lực lượng linh lực mỗi đả kích ở ác ma thân thể thượng. Liền sẽ chặn nó ác ma lực lượng đối thiếu nữ thân thể khống chế cùng chuyển hóa. Từ ác ma gầy trơ cả xương trên sống lưng toát ra mấy cái cứng rắn nhô lên. Giống như là bên trong có thứ gì muốn chui ra tới giống nhau. Tố Tân trong đầu bỗng dưng toát ra một ý niệm. Cánh, cũng là, này ác ma tuy rằng tứ chi nhanh nhẹn, nhưng là dám trực tiếp lao ra cửa sổ. Hẳn là nó còn có chân chính át chủ bài, phi, cho nên nó là chuẩn bị từ vai địa phương trường ra cánh tới. Đi tìm cánh, Tố Tân không chút khách khí trực tiếp chiếu nhô lên liền một đốn nắm tay vũ rơi xuống. Ác ma trên lưng cốt cánh còn không có tới kịp duỗi thân ra tới. Đã bị Tố Tân thô bạo mà đánh gãy, cũng dần dần hiển lộ ra nữ hài nguyên bản trắng nõn làn da. Tố Tân cũng không phải là một cái thương hương tiếc ngọc người. Cái này địa phương biến thành nữ hài làn da, nhưng là địa phương khác cũng chiếu đánh không là mần nhì ác ma kêu thảm té rớt đến trên mặt đất. Quay đầu đi chiều Tố Tân gào giống, uy, nhỏ bé nhân loại, đủ rồi ha. Tố Tân không nghĩ tới gia hỏa này còn có thể nói tiếng người. Hơn nữa, vẫn là nói nàng nghe hiểu được ngôn ngữ. Hoắc Bân vợ chồng cùng thần phụ bọn họ vốn dĩ liền ở tại Hát Quốc. Khẳng định muốn thông hiểu nơi này ngôn ngữ, nhưng là cái này ác ma, chẳng lẽ cũng bản thổ hóa? Tố Tân mới lười đến đáp lời, quản ngươi là ác quỷ vẫn là ác ma, trước tấu thành thật lại nói, nàng cũng không có bởi vì đối phương cùng chính mình nói chuyện mà có chút lơi lòng. Dứt khoát đè ở nó trên người một hồi bạo tấu. Vì thế đương Clapson, Mạc Đa cùng Hoắc Bân vợ chồng ghé vào trên cửa sổ chiều hạ nhìn lên. Liền nhìn đến Tố Tân cưỡi ở khủng bố ác ma thân thể thượng. Đêm này đánh ngao ngao thẳng kêu, không khỏi mở rộng tầm mắt, này vẫn là lúc trước đối với mọi người khiêu khích trào phúng kiêu ngạo kính nhi ác ma sao. Hảo hung ác, hảo tàn bạo, cái kia nhìn như văn tĩnh tiểu cô nương mới là chân chính ác ma đi. Lúc này, bị Tố Tân đè ở dưới thân ác ma hoàn toàn biến thành thiếu nữ bộ dáng. Hết chương.